Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Cải tạo Long Cốc. Bên trong cách cách, một trận cốt cách tiếng bạo liệt âm đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy tới. Lúc này Tiêu Nhiên nhìn qua cùng lúc trước tựa hồ cũng không có quan hệ không giống. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý xem, liền có thể phát hiện, Tiêu Nhiên tựa hồ thoáng trường cấp 3 tấc, tóc cũng càng thêm đen nhánh, liền ngay cả trên thân mỗi một khối bắp thịt, cũng phảng phất bao hàm vô hạn lực lượng, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra vạn quân cự lực. Lẳng lặng đứng tại chỗ cảm thụ một phen, Tiêu Nhiên đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về trước mặt hư không nhất quyền đập tới. Ầm, cuồng bạo thiên địa linh khí theo sát sau, mạnh mẽ hướng về hư không đánh tới. Nguyên bản không hề dị thường hư không, đột nhiên bắt đầu xuất hiện một đạo đạo đen nhánh vết nứt. Những này vết nứt khởi đầu còn phi thường ít ỏi, bất quá một cái hô hấp sau khi, dĩ nhiên trực tiếp liên tiếp thành một mảnh, tê liệt ra một cái dài đến hơn một thước đen nhánh vết nứt. Tuy nhiên không thể để cho người chui vào, nhưng này cỗ kinh khủng sức lôi kéo nói, nhưng là thực thực ở chứng minh. Hơn nữa, quan trọng nhất, đây chỉ là Tiêu Nhiên tiện tay nhất kích, hoàn toàn lợi dụng thân thể lực lượng. Nếu như lại thêm nắm thượng pháp lực nói, uy lực kia, e sợ đã có thể tay không xé ra hư không liệt phùng cung cấp Tiêu Nhiên thong dong xuyên qua. Phải biết, lúc trước Tiêu Nhiên tuy nhiên đã có thể tê liệt hư không, nhưng đó là mượn Long Văn Thương uy lực, bây giờ lại là trực tiếp tay không tấc sát, hai người hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Tuy nhiên đây cũng là bởi vì tiểu thế giới không gian đất đai quá thấp duyên cớ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tiêu Nhiên đối với tự thân lực lượng triệt để giải. Sau đó, Tiêu Nhiên ở Long Cốc ở trong lần thứ hai bồi hồi chỉnh một chút một ngày thời gian, đem trong Long Cốc toàn bộ dò xét một lần, cũng không có phát hiện nữa bất kỳ có liên quan với cổ vũ tung tích sau, liền trực tiếp ra tay, đem bao phủ toàn bộ Long Cốc tòa kia to lớn trận pháp một lần nữa tu bổ một phen. Đó là một tòa thất phẩm đẳng cấp trận pháp, hơn nữa còn là một cái không dấu vết đại trận. Nếu như không phải Tiêu Nhiên bản thân là có thể bố trí ra không dấu vết trận pháp, vẫn đúng là không biết rõ nên sao vậy chữa trị cái này Long Cốc. Bất quá trải qua một ngày thời gian tu bổ, Tiêu Nhiên trên căn bản đem tòa trận pháp kia cho triệt để phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, còn đem bên trong một ít khả năng nguy hiểm cho đến tánh mạng trận pháp cho xóa. Ngược lại đổi một ít khốn trận, những này khốn trận cũng sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng nếu như không có đầy đủ trí tuệ, bị nhốt ở bên trong, nhưng là rất khó tái xuất phải đến. Chỉ có chờ trận pháp đóng thời điểm, mới có thể đem những người kia cho truyền tống ra ngoài. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không hề chỉ là bố trí một ít khốn trận. Ở một ít tương đối nguy hiểm địa phương, Tiêu Nhiên còn chuyên môn thả không ít trên người mình thu được binh khí hoặc là đan dược, thậm chí tu luyện công pháp cùng vũ kỹ cũng không thể màu nâu. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên chém giết địch nhân thời điểm, từ những người kia trên thân thu được. Những thứ đồ này hiện ở Tiêu Nhiên hệ thống ba lô ở trong hầu như đều sắp muốn chồng chất thành sơn, tùy tiện lấy ra tới một người, ở tiểu thế giới khả năng đều là trí bảo cấp bậc lưu giữ ở. Bất quá đối với linh giới bên trong người tới nói, rồi lại cũng không thể tính toán quan hệ, vì lẽ đó Tiêu Nhiên đem những thứ đồ này thả ra đến, cũng sẽ không hại bọn họ, nhiều lắm là để bọn hắn ở tiểu thế giới ở trong sản sinh tranh đấu. Bất quá nếu là không có tranh đấu, những người này tương lai thật tiến vào linh giới nói, chỉ sợ cũng là rất khó tiếp tục sinh sống. Trừ những này đơn giản bố trí, Tiêu Nhiên ở Long Cốc chủ yếu nhất một chỗ vị trí, còn hóa thành cự đại đại giới, đem phụ cận sơn hà hồ bạc toàn bộ lợi dụng trận pháp cải tạo quá, hình thành một cái diện tích hơn 100 dặm cự đại thí luyện trang. Ở trong này, không chỉ có khảo nghiệm tu vi võ đạo, còn khảo nghiệm trí lực cùng với đối với trận pháp lĩnh ngộ vân vân. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng không có hy vọng thật sự có như vậy nhiều người đều là toàn năng. Dù sao không thể mỗi người cũng giống như hắn, có thể lợi dụng siêu cấp tu luyện hệ thống đến dối trá. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên lúc kiến tạo đợi là thiết trí đoàn đội hình thức. Một đoàn đội chỉ cần có hiểu được trận pháp, tu vi còn không có trở ngại. Hơn nữa tỉ mỉ nói, vẫn có khả năng trực tiếp qua cửa. Qua cửa khen thưởng cùng với những cái khác hiểm địa hoàn toàn khác nhau. Trừ một ít công pháp vũ kỹ khen thưởng ở ngoài, Tiêu Nhiên còn tự thân ra tay. Trực tiếp ở điểm cuối bố trí một cái truyền tống trận. Cái này cái truyền tống trận không phải là truyền tống đến những nơi khác, mà chính là trực tiếp truyền tống đến Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong. Tiêu Nhiên ở đan điền thế giới tới gần tiêm lộ mọi người kiến tạo cung điện vị trí. Còn trực tiếp mới xây một tòa thành trì, mà truyền tống trận này chính là trực tiếp đem người truyền tống đến tòa thành kia ao quảng trường ở trong. Nói cách khác, chỉ cần thông qua sàng lọc là có thể trực tiếp lấy truyền tống trận đến Tiêu Nhiên đan điền thế giới. Bây giờ Tiêu Nhiên đan điền thế giới trải qua diễn hóa, đã cùng đồng dạng thế giới không hai. Hơn nữa bởi vì Tiêu Nhiên quan hệ, bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc lại không chút nào so với linh giới ít. Thậm chí từ vài phương diện khác đến xem, so với linh giới còn muốn càng tốt hơn một chút. Tòa này thí luyện chi địa, tuyển là Tiêu Nhiên cho tiểu thế giới ở trong những thiên tài đó một cơ hội. Cũng coi như là vì là đan điền thế giới thu nạp máu mới. Bởi vì Tiêu Nhiên trong lòng đã có một cái khác dự định. Nếu đan điền thế giới thật có thể ở lại, Tiêu Nhiên liền dự định trực tiếp thử nghiệm thật kiến tạo lên một cái hoàn thiện thế giới tới. Quay đầu lại nhìn phía sau chính mình, kiệt tác. Tiêu Nhiên tiện tay tê liệt không gian, cũng không quay đầu lại truyền vào giữa hư không. Sau một khắc, Long Cốc ở ngoài, cái kia xanh tươi tốt trên đường nhỏ, một đạo có tới dài mấy trượng hư không liệt phùng đột nhiên xuất hiện. Toàn thân áo trắng hơn tuyết Tiêu Nhiên chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Ánh mắt rơi ở này đã từng đi qua trên đường nhỏ. Vẻ mặt thoáng ngẩn ra, chợt từ giữa không trung hạ xuống. Dưới đáy, một đoàn trên người mặc đen trắng trường sam phân biệt rõ ràng hai nhóm nhân mã lập tức đứng lên. Đầy mặt căng thẳng, kích động nhìn kỹ lấy chậm rãi hạ xuống Tiêu Nhiên. Trong đó mấy người nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, thậm chí còn vò vò mi mắt, tự hồ sợ tự mình nhìn sai. Những người này tuy nhiên đầy mặt căng thẳng, kích động, thậm chí có chút rối loạn, nhưng cũng không có một người dám mở miệng nói chuyện, tự hồ sợ chọc giận Tiêu Nhiên. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Nhiên trước tiên mở miệng. Ngô trưởng lão, Lục Thúc, Triệu chấp sự, mỗi một cái tên, bị Tiêu Nhiên chậm rãi gọi ra. Bất quá phần lớn người, cho dù là mặc cho Tiêu Nhiên ký ức lực nghịch thiên, cũng là căn bản không có chút nào ấn tượng, mà những người bị Tiêu Nhiên gọi tên, càng là đầy mặt trên sự kích động trước đối với Tiêu Nhiên chắp tay chào hỏi. Tự hồ sợ chính mình chậm một bước gây nên Tiêu Nhiên không vui. Tiêu Nhiên a, lúc trước nghe người ta nói ngươi ở linh giới ở trong khai tông lập phái, không nghĩ tới bây giờ lại trả về đến tiểu thế giới đến. Lúc trước người kia, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên Lục Thúc, cũng là lúc trước Tiêu gia một người, giờ khắc này chủ động mở miệng, dù sao ở đây cũng chỉ hắn theo Tiêu Nhiên còn có một chút liên hệ máu mủ. Đối với Tiêu Nhiên e ngại yếu lực nhỏ hơn một chút. Ân, lúc trước là lại đây xử lý một ít chuyện, người kia đã được giải quyết, Long Cốc cũng đã được chữa trị, ta ở bên trong thả một ít cơ duyên, sau này nếu là khả năng nói, liền đem Long Cốc khai phóng đi ra ngoài đi. Tiêu Nhiên gật gù, thuận miệng ứng đạo, ánh mắt đồng thời hướng về mấy người phía sau những người hai phái đệ tử nhìn lại. Những người kia rất lợi hại, hiển nhiên cũng đều biết rõ Tiêu Nhiên thân phận. Từng cái đầy mặt kích động nhìn Tiêu Nhiên, nhưng không có được mệnh lệnh, nhưng chỉ có thể vừa run vừa sợ đứng ở phía sau. Căn bản không dám chủ động tiến lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1402, Hưng Phấn Thiên Hỏa Cung. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.